Ngón tay Tuyết Thiên Tầm trượt đi mấy vòng trên cơ thể Mạc Khinh Sầu từ thân người trượt xuống bụng nhỏ. Không nói, vẫn là trầm mặc. Ngươi muốn gặp hắn, đúng không? Vừa nói chuyện, ngón tay Tuyết Thiên Tầm đã trượt xuống giữa bắp đùi Mạc Khinh Sầu. Mạc Khinh Sầu đột nhiên xuất thủ bắt lấy cổ tay của nàng, nói. Ngươi đoán đi, Tuyết Thiên Tầm cũng không tiếp tục, bàn tay lật ngược lên điểm cao nhất của cơ thể nữ nhân, nói. Ngươi thực muốn gặp hắn, ngươi đã nói giữa chúng ta vô luận như thế nào cũng không thể rời khỏi Trần Lạc. Giữa chúng ta đích xác không thể rời khỏi hắn, Tuyết Thiên Tầm mở đôi môi đỏ mọng ngậm lấy ngón tay Mạc Khinh Sầu, nói. Nhưng ta cũng đã nói rồi, ta không hy vọng ngươi đi gặp hắn, vĩnh viễn không hy vọng. Nguyên nhân, đích thực có nhiều nguyên nhân lắm. Tuyết Thiên Tầm bỗng nâng thân hình thon dài của Mạc Khinh Sầu lên, hôn lấy môi nàng giống như đang hôn một kiện tác phẩm nghệ thuật, nói. Ngươi là thiên duyên kiếp này của hắn, còn ta là nhân quả kiếp trước của hắn, rất không ăn khớp. Thiên duyên và nhân quả của hắn đều bị nguyền rủa, cái thứ nguyền rủa này không chỉ dính líu đến ngươi, đồng thời cũng dính líu đến ta. Ta tìm hắn là vì muốn cởi ra nguyền rủa, cởi ra nguyền rủa, ha ha. Tuyết Thiên Tầm đột nhiên bật cười, cười thật điên cuồng, cũng. Góc chuyện audio.com, cười rất phức tạp, giống như giận, lại như bi, giống như giận, lại như oán thán, rất nhiều tâm tình phức tạp đều được nén lại trong tiếng cười điên cuồng kia. Cách chương.